Anh hùng ngục giam, chương 340, đối thoại từ xa. Góc truyện audio.com. Răng rác, bỗng nhiên, hai cơ giáp thủ hộ chuyển đầu qua, nhìn về phía xa lăng đang cất bước đạp tới. Trong mắt lập tức lóe ra một tia sáng đỏ, tựa như phán đoán đây là kẻ địch. Ngay sau đó, hai cơ giáp thủ hộ lập tức vọt qua, vững vàng chắn phía trước xa lăng. Hai thanh trường đao lớn trong tay chắn phía trước, ánh trăng lướt qua lưỡi đao, tràn ngập sát khí máy móc. Vù, sau một khắc, xa lăng nhào tới, bắt đầu cận chiến với hai cơ giáp thủ hộ. Kiến trúc của khu vực ấy nhất thời bị dư âm chiến đấu chấn thành bột phấn. Lúc này, bên cạnh chiến kỳ không còn cơ giáp thủ hộ, chiến kỳ lẻ loi trong trời đêm, có vẻ yếu đuối không gì sánh được. Kế tiếp, Hoàng Giật lập tức xách theo rìu hai lưỡi vọt tới, lao thẳng đến hai tâm công hội của phản sát liên minh. Oanh, sau một khắc, rìu của Hoàng Giật chém trúng cột cờ chiến kỳ, nhất thời chém cho chiến kỳ kịch liệt rung lên. Sau một giây, trong phạm vi của lãnh địa, nhất thời vang lên một âm thanh lãnh địa thông báo. Sát thần đang công kích chiến kỳ của lãnh địa. Lần này, tất cả người chơi trong lãnh địa, đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Text được lấy tại chuyện TR trước đó bọn họ chỉ suy đoán là Hoàng Giật tới. Nhưng hiện tại tiếng lãnh địa thông báo vang lên. Vậy không cần hoài nghi, kẻ địch của bọn họ quả thật tới. Công hội này mới thành lập một ngày, hắn đã giết tới. Lúc này, người chơi trong lãnh địa hầu như tất cả đều là bán thú nhân vô cùng thống hận Hoàng Giật. Hiện tại nghe được tiếng thông báo này, nhất thời vừa sợ vừa giận, muốn đi qua bảo vệ chiến kỳ, thế nhưng lại sợ chết, đi đối phó Hoàng Giật, trong lòng lại khó chịu. Phong Quá Vô Ngân vẻ mặt xương lạnh, nhìn phương hướng của chiến kỳ, nói, mọi người lập tức đi đến chiến kỳ hộ kỳ, chỗ đó có cơ giáp thủ hộ. Chúng ta không cần sợ, nếu như chiếm được tiện nghi, khiến cho chúng ta giết chết hắn, vậy có thể được thánh địa bán thú nhân tỉ mỉ tài bồi. Nghe thế lời nói, bán thú nhân trong thành trấn nhất thời hạ quyết tâm, cả đám đạp ánh trăng, từ bốn phương tám hướng của thành trấn chạy về chỗ của chiến kỳ. Lúc này, Hoàng Giật còn đang ra sức công kích chiến kỳ, lượng máu của chiến kỳ là 100 vạn. Nếu như là bản thể của hắn tới, đánh một hồi sẽ cạn, nhưng cái này chỉ là phân thân của hắn, đánh tương đối chậm. Hoàng Giật vừa công kích, vừa nhìn phương xa, lúc này hắn mơ hồ có thể thấy cả đám bóng người nhanh chóng tới. Chờ bọn họ chạy đến đây, vậy hắn có phiền phức, tốc phán tốc quyết, trọng phán, Hoàng Giật nện cả đám trọng phán xuống, lượng máu của chiến kỳ từng chút giảm xuống. Nhanh chóng giảm xuống 50 vạn, răng rác, trên cột cờ xuất hiện một khe nứt lớn, cột cờ cũng bắt đầu hơi cong xuống, tiếp qua một chút nữa sẽ bị gãy. Vù, lúc này, một mũi tên từ chỗ sâu trong bóng tối bắn đến đây, mang theo một âm thanh đâm phá không khí. Hoàng Giật lắc đầu tránh né, mũi tên lướt thoáng qua, lúc này, chiến kỳ chỉ còn lại hơn 40 vạn máu. Thấy rồi, đó chính là miểu sát, tất cả cung tiễn thủ nhanh xạ kích. Lúc này, xa xa vang lên một âm thanh, ngay sau đó một ít cung tiễn thủ đều lấp tên, mở cung, hung hăng bắn về hướng Hoàng Giật. Lỗ tai của hóa thân là lỗ tai của một tinh linh pháp sư. Nhạy bén không gì sánh được, có năng lực phong hệ, lỗ tai hơi lay động, liền nghe được âm thanh tên đâm phá không khí. Phán đoán được phương hướng mỗi một mũi tên bắn tới. Sau đó, Hoàng Giật bắt đầu tránh né. Thân người của phân thân vốn dĩ là một tích khách cấp 150. Vô cùng linh hoạt, hơi nhoáng lên một chút liền né tránh phần lớn tên. Keng, có vài mũi tên Hoàng Giật không thể né tránh. Cuối cùng bị bắn trúng. Nhưng da của hóa thân, là vảy của Long Quy cấp 150. Có năng lực phòng hộ rất mạnh. Vài mũi tên này bắn trúng người hắn, giống như là bắn tấm thép, không thể xuyên vào, chỉ tạo thành cho hắn một ít thương tổn chấn động. Nhưng, trải qua một chút làm lỡ như thế, bốn phương tám hướng đã bị vây chật như nêm cối. Mấy vạn người chơi bắt đầu lần lượt chạy đến đây. Đúng lúc này, Sa Lang và hai cơ giáp thủ hộ cũng đã chiến đấu đến mức gay cấn. một con cơ giáp thủ hộ trực tiếp bị xa lăng một phút vồ trúng. Thân thể sắt thép nhất thời bay ngược ra ngoài, dọc theo đường đi đập trúng hơn 10 căn nhà, tất cả đều bị lực trùng kích của nó san bằng. Tất cả kỵ sĩ, ngồi thu cưỡi xông tới. Lúc này, người chỉ huy của công hội phản sát liên minh, bắt đầu đưa ra một mệnh lệnh khác. Sau đó tất cả kỵ sĩ bốn phương tám hướng, tất cả đều ngồi lên đủ loại thu cưỡi, cấp tốc xung phong đến hướng hoàng giật. Từng con thú cưỡi cường tráng, lao trên mặt đất, hùng hổ vọt đến hướng hoàng giật, hiện lên từng cái bóng. Hoàng giật lúc này chỉ là một hóa thân, chỉ cần bị những kỵ sĩ này xông đến, vậy hậu quả sẽ không thể lường được. Sau một khắc, phía sau hoàng giật bỗng nhiên mọc ra một đôi cánh màu đen. Sau đó cấp tốc bay lên, hầu như trong chớp mắt liền vọt đến không trung, mà hầu như là ở đồng thời, chỗ hắn vừa đứng thẳng nhất thời bị vài kỵ sĩ xông tới. Nếu như hắn chậm một chút, hiện tại có thể cũng là một cục diện khác. Hoàng giật bay trên không trung, tiếp tục công kích cột cờ. Độ cong của cột cờ đã càng lúc càng lớn, phát ra tiếng rắc cũng càng lúc càng lớn, thể hiện ra nó đã tới cực hạn, rất nhanh sẽ hết máu. Ha ha, vừa rồi miểu sát một mực tránh né công kích của chúng ta, cho thấy hắn rất có khả năng không cách nào giống như lần ở Long Đô, không nhìn công kích của hơn vạn người. Kế tiếp, tất cả mục sư thêm thủ hộ cho chiến kỳ, tất cả nghề nghiệp viễn trình tranh thủ thời gian phóng kỹ năng. Chúng ta ngày hôm nay muốn đồ thần, miểu sát có gì đặc biệt hơn người, cũng không phải bị chúng ta đánh cho né qua né lại sao? Lúc này, chỉ huy phát ra một tiếng cười to vui sướng, lúc này, tất cả nghề nghiệp viễn trình, vô luận là cung tiễn thủ, hay là nghề nghiệp pháp hệ, tất cả đều phóng ra đủ loại kỹ năng hướng hoàng giật, che cả bầu trời, mà tất cả mục sư đều thêm thủ hộ và hồi phục cho chiến kỳ. Chiến kỳ tương đương với một loại sinh mệnh đặc thù, cũng có thể được hồi máu. Hoàng giật lần này giống như phí công, tốc độ đánh của hắn không bằng tốc độ hồi máu của mục sư. Cột cờ thoáng cái đã được hồi lại hơn 50 vạn máu. Mắt thấy sẽ thất bại, đám ô hợp bọn mày, cho rằng tao thật sự dễ giết như vậy sao? Hoàng giật thấy không cách nào mạnh mẽ đánh hạ chiến kỳ, đơn giản rời mục tiêu, quay đầu nhìn về phía đám người chơi xung quanh, sau đó hắn vỗ cánh, nhất thời lao về phía đoàn người. Phập, phập, phập, đôi cánh sắc bén của hoàng giật, nhanh chóng lướt qua trong đám người, thoáng cái cắp chung ít người, để cho bọn họ bị thương tổn rất lớn. Sau đó rìu của hoàng giật mở rộng ra, một lần chém ra cũng là một người ngã xuống, dường như sói vào bầy dê, bắt đầu tàn sát. Lực công kích của hắn đối với chiến kỳ rất chậm, thế nhưng giết người chơi lại rất nhanh, cho dù là chỉ có 50, thuộc tính của bản thể, chống lại những cái người chơi bình thường trang bị xanh tím cũng vẫn rất cao. Cả đám người bị hắn tàn sát, thẩm phán, tiêu thổ, thế giới mặt nhật, hoàng giật không chút nào nương tay. Thoáng cái sử dụng 3 kỹ năng phạm vi lớn, một vòng người chơi xung quanh toàn bộ đều trong phạm vi. Thoáng cái bị 3 lần thương tổn, lúc này, đoàn người rốt cục bắt đầu chạy, bọn họ trước đó đều cảm thấy có tiện nghi chiếm mới đến đây. Hiện tại vừa nhìn thấy hoàng giật hung mãnh như thế, mỗi người đều hết hồn, sợ bị giết chết luân hồi, đều bắt đầu lui về phía sau. Bọn mày cho rằng có thể muốn giết tao thì giết, giết không được có thể chạy sao? Hoàng giật hừ lạnh một tiếng, sau đó triệu hồi ra tấn mãnh long, lập tức cưỡi lên, truy sát người chơi chạy trốn bốn phía, một người đều không buông tha. Những người chơi này lúc đầu cũng là người chơi bình thường, trang bị quá kém, thường thường còn chưa chạy ra phạm vi công kích, cũng đã bị thương tổn từ 3 kỹ năng công kích của hoàng giật, đều ngã xuống, người có cơ hội chạy ra vô cùng ít. Lúc này, tấn mãnh long phóng ra tới một đạo thiểm điện, bổ vào một người chơi gần chạy thoát. Người chơi này, chính là tên chỉ huy trước đó. Trang bị của hắn không tồi, lúc đầu đã chạy trốn ra xa, nhưng cuối cùng bị tấn mãnh long bổ xét hết lượng máu cuối cùng. chết thảm tại chỗ. Đến tận đây, đám người chơi đến đây truy sát hắn, tất cả đều ngã xuống, một người đều không thoát. Kế tiếp, Hoàng Dật tiếp tục vọt tới bên cạnh Chiến Kỳ, bắt đầu công kích, đã không có người chơi quấy rầy. Lượng máu của Chiến Kỳ tiếp tục giảm xuống nhanh chóng, rất nhanh sẽ bị phá giảm, đến lúc đó công hội này sẽ tuyên bố bị tiêu diệt. Miểu sát, tên bại hoại này, dĩ nhiên sát hại nhiều người vô tội như vậy, bọn họ và mày không oán không thù, sao mày lại tới giết hại bọn họ? Lúc này, Phong Quá Vô Ngân rốt cục mang theo một đám người chơi đi tới. Nghĩa Chính Ngôn từ hướng Hoàng Dật xa xa hô, không oán không thù, bọn mày sáng tạo một phản sát liên minh, luôn miệng nói muốn truy sát tao, hiện tại sao biến thành không oán không thù? Hoàng Dật vừa công kích Chiến Kỳ, vừa hỏi ngược lại một tiếng. Mỗi người đều có ngôn tự do luận. Chúng tao chỉ là dừng lại giai đoạn nói chuyện, cũng không có ra tay. Mày hẳn là tiến hành biện giải công bình với chúng tao, chứ không phải đến đây ra tay giết hại những người vô tội này. Mày là thằng bại hoại. Khu Trung Quốc có người chơi như mày, thật sự là một loại sỉ nhục. Phong Quá Vô Ngân vẻ mặt khinh thường nói. Mày bị não tàn hả? Hoàng Dật trực tiếp hỏi ngược lại một tiếng. Rìu to trong tay tiếp tục chém vào cột cờ. Tao lúc đầu đều không quen mày. Chính mày muốn nhảy ra truy sát tao, hấp dẫn đại chúng, làm nền nâng mình lên. Hiện tại thấy đánh không lại tao, muốn công bình biện giải. Mặc kệ thế nào, mày hiện tại đã phạm vào tội lớn ngập trời. Mau mau ngừng tay, khiến cho chúng tao tới công bình thẩm phán mày. Phong Quá Vô Ngân sắc mặt không thay đổi, vừa nói, vừa khiến cho ba cơ giáp thủ hộ vọt đến đây, còn bản thân núp ở phía sau, không dám ló mặt, muốn đánh thì mau tới đây, mày còn đứng ở xa xa, cái Chiến Kỳ này sẽ bị tao đánh gãy, bây giờ còn 26 vạn máu. Hoàng Dật vừa công kích, vừa nói một tiếng, cách trương,